Chương 1206, nên chiến. Từng đạo lưu quang thuận kết giới vết nước chỗ tiến vào, cuối cùng tựa như thiên thạch đối với trên đại địa rơi xuống phía dưới. Trong những lưu quang kia, đều là tản ra cường hoành nguyên khí ba động. Hiển nhiên, ngoại trừ Vạn Tổ, Yêu Khôi hai vị đại tôn bên ngoài, còn có pháp vực cảnh cùng nguyên anh cảnh cường giả chui vào. Tuy nói càng nhiều địch tới đánh là bị kết giới ngăn cản, nhưng này chui vào tiến đến, vẫn như cũng là một nhóm thai hoàng ẩm. Dưới mắt Thương Nguyên cùng Chuyên Trúc đã xuất thủ, đối phương QNZ có hai vị thánh giả, cho nên cục diện kia hơn phân nửa là sẽ giằng co, mà nếu như lúc này những này pháp vực, nguyên anh cảnh địch nhân đột phá phong tuyến, quấy nhiễu tổ long đăng, như vậy mục đích của đối phương cũng coi như là đạt đến. Đối phương tiềm nhập ba vị pháp vực cảnh, những người này giao cho chúng ta tới đối phó. Si Tinh nhìn về phía Chu Nguyên, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Lìa Diêm bốn người, mà nguyên anh cảnh chui vào tiền đến, hẳn là số lượng sẽ hơi nhiều một ít, các ngươi ở đây tạo thành phòng tuyến cuối cùng, phải tất yếu đem bọn hắn đều ngăn cản xuống tới. Chu Nguyên bốn người đều là gật đầu. Si Tinh thấy thế, cũng không nhiều lời, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp cùng Mộc Nghê, Huyền Côn Tông chủ hai người phá không mà đi. Ông cùng lúc đó, có ba đạo to lớn vô cùng pháp vực trong lúc đó khuyết tán, trực tiếp đối với những lưu quang chui vào kia bao phủ tới, bọn hắn càng nhiều tại nhằm vào một chút nguyên anh cảnh, muốn trước ý đồ giải quyết hết một chút, cũng tốt giảm bớt Chu Nguyên bọn hắn gánh vác. Ha ha, Si Tinh, làm gì vừa đến đã đối với mấy cái này nguyên anh cảnh xuất thủ đối thủ của ngươi là ta. Bất quá liền khi ba đạo pháp vực khuyết trương lúc, ở giữa thiên địa này đột nhiên có một đạo tiếng cười vang lên, chỉ nghe một đạo to rõ rít lên sóng âm khuyết tán, một tòa pháp vực trống rỗng mà hiện, trực tiếp cùng Si Tinh pháp vực đụng vào nhau. Âm âm pháp vực đập đến, lập tức thiên địa đều là đang chấn động, nhấc lên ngập trời nguyên khí trùng kích. Triệu Tiên Chuẩn Si Tinh đứng lơ lửng trên không, phong thần pháp vực ở tại quanh thân gào thét, hóa thành nhức vạn đạo cương phong, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện đạo nhân ảnh kia, người tới chính là Vạn Tổ vực Triệu Tiên Chuẩn. Chỉ thấy Triệu Tiên Chuẩn cũng là thân ở tự thân trong pháp vực, mà pháp vực chi lực ở tại dưới chân tạo thành một con cắt lớn tựa như là vật thật đồng dạng là tản ra giống như mãng hoang hung hoành chi khí, như vậy hung uy. Ngay cả người nguyên anh cảnh viên mãn đều là có chút không chịu nổi. Mà sau lưng Triệu Tiên Chuẩn, còn có hai đạo nhân ảnh cũng là triển khai pháp vực. Trong đó một vị, đồng dạng là đến từ Vạn Tổ vực, mà đổi thành bên ngoài một vị cũng không xa lạ gì, chỉ gặp nó làn da trắng nõn, không lông mày, trong tay chuyển động từng khỏa quang châu nam tử, chính là Yêu Khôi vực pháp vực cường giả, tên là Chân Ngư. Si Tinh nhìn qua Triệu Tiên Chuẩn, trong mắt lướt qua một vòng trào phúng, nói, Triệu Tiên Chuẩn, ngươi trước đây luôn luôn nói muốn cùng ta đại sư huynh so cái cao thấp, mà bây giờ hắn đã ra ngoài cùng Yêu Khôi đại tôn đấu, ngươi lại là chỉ có thể bị sai khiến ở đây. Triệu Tiên Chuẩn nghe vậy, khuôn mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lướt qua một chút âm trầm tức giận, bởi vì từ khi Chuyên Trúc nhập thánh đằng sau, chuyện này cơ hồ là trở thành trong lòng của hắn một cây gai. Hắn dĩ vãng luôn luôn không phục Chuyên Trúc cái kia mạnh nhất pháp vực xưng hào, rất nhiều bài xích, nhưng ai có thể nghĩ đến, người sau lại là có thể tại bế tử quan về sau, vừa bước một bước vào thánh giả cảnh, dạng này so sánh, hắn Triệu Tiên Chuẩn ngược lại là lộ ra như cái trò cười đồng dạng. Si Tinh, không cần xính miệng lưỡi chi lực, ngươi Thiên Nguyên vực lần này đứng sai vị trí, nhất định phải gọi các ngươi trả giá đắt. Triệu Tiên Chuẩn âm thanh lạnh lùng nói. Người si nói mộng. Si Tinh về lấy cười lạnh. Song phương ánh mắt va chạm, có sát ý băng lãnh hiện lên mà ra. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, sáu vị pháp vực cường giả bước ra một bước, không gian vặn vẹo ở giữa. Sáu tòa pháp vực chính là bắt đầu kinh thiên động địa rô nở dê như va chạm. Chu Nguyên, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Lìa Diêm bốn người đứng ở đỉnh núi, bọn hắn nhìn qua xa xa pháp vực va chạm, sắc mặt đều là có vẻ hơi ngưng trọng. Đối phương nguyên anh cảnh, số lượng muốn so chúng ta nhiều một ít. A, Triệu Lạc Phủ híp mắt nhìn qua nơi xa phá không mà đến từng đạo lưu quang, nói ra. Rơi xuống ba vị nguyên anh cảnh viên mãn, ba vị đại nguyên anh cảnh. Tiết Thanh Lũng nhíu nhíu mày, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa còn có một chút nguyên anh cảnh cường giả bị vây ở trong kết giới, cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên phá xuất. Cục diện hôm nay, đối bọn hắn những này nguyên anh cảnh có chút bất lợi. Chuyện hôm nay, quả nhiên rất phiền phức, Chuyên Trúc đại tôn nếu là mang nhiều một vị nguyên anh cảnh viên mãn tới, cũng không trở thành bị động như thế. Thiết Thanh Lung có chút oán giận nói. Triệu Lạc Phủ cùng Y Dì Hà Diêm đều là không nói lời nào, giống như chưa từng nghe thấy đồng dạng, bọn hắn như thế nào nghe không ra nó trong ngôn ngữ ý tứ, lần này đến vì bí ẩn. Cho nên, có nhân số hạn chế, muốn nhiều đến một vị nguyên anh cảnh viên mãn, tự nhiên là đến thay thế một người. Mà muốn thay đổi ai, không cần nói cũng biết, Tiết Thanh Lũng hiển nhiên là chỉ bên cạnh vị kia Chu Nguyên Nguyên lão. Nữ nhân này làm việc xưa nay như vậy, cùng cái con nhím một dạng, liền xem như đối mặt với Chuyên Trúc đại tôn lúc, cũng dám thẳng tới thẳng lui, không hề cố kỵ, có thế hết lần này tới lần khác nàng thiên phú hoàn toàn chính xác chắc tuyệt, trong ba người bọn họ, Triệu Lạc Phủ thực lực mạnh nhất, đứng hàng Nguyên Anh bảng thứ 7, mà cái này Tiết Thanh Lũng, đứng hàng thứ 15, về phần Y Lìa Diêm liền muốn hơi kém một chút, xếp hạng đều tại hơn 30 tên bên ngoài. Một bên Chu Nguyên tự nhiên cũng là nghe thấy được Tiết Thanh Lũng lời nói, không nhịn được cười cười, nói, Tiết trưởng lão, tuy nói ta mới bước vào đại Nguyên Anh cảnh, nhưng ta cảm thấy đối đầu Nguyên Anh cảnh viên mãn, có lẽ còn là có thể đấu một trận. Lời này không chỉ có là Tiết Thanh Lũng khẽ giật mình, liền ngay cả Triệu Lạc Phủ cùng Y Y Diêm đều là hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chú Nguyên Nguyên lão thiên phú ta là không có ý kiến, người có thể trực tiếp bước vào đại Nguyên Anh cảnh, ta tu luyện nhiều năm như vậy đều không có gặp qua, chỉ là Chú Nguyên Nguyên lão có lẽ không biết cái này Nguyên Anh cảnh ở giữa chênh lệch. Tiết Thanh Lũng thản nhiên nói. Nhưng mà Chú Nguyên khoát tay áo, không có tiếp tục cùng nàng nói những lời nhảm nhí này, trực tiếp phân phó nói, cái kia ba vị Nguyên Anh cảnh viên mãn, tạm thời liền do ba vị trưởng lão ngăn cản một chút, mà cái kia ba vị đại Nguyên Anh cảnh, liền giao cho ta tới. Ba người nghe vậy, đều là trầm mặc một chút, Chu Nguyên ý tứ này, là muốn lấy một địch ba. Y Y Diêm cùng Chu Nguyên quan hệ không tệ, nhịn không được hảo tâm nói, Chu Nguyên Nguyên lão vẫn là phải cẩn thận một chút, ba người kia đều là trong đại Nguyên Anh cảnh người nổi bật, cũng không phải là hạng người vô danh. Chu Nguyên gật đầu. Ba người thấy thế, tự nhiên cũng liền không có cách nào nói thêm gì nữa, dù sao Chu Nguyên là Thiên Nguyên vực Nguyên lão, địa vị còn tại bọn hắn phía trên, nếu như nói trước kia mà nói, bọn hắn có lẽ còn có thể không quá đem nó coi ra gì, có thế theo lần này cổ nguyên thiên chi tranh về sau, lại là không có khả năng lại coi nhẹ với hắn. Cũng tỉ như cái này Tiết Thanh Lũng, lấy nàng tính tình kiệt ngạo kia, nếu là lúc trước mà nói, chỉ sợ nàng đều không biết phản ứng Chu Nguyên, chớ nói chi là nghe nó phân phó mệnh lệnh. Chu Nguyên mũi chân điểm một cái, thân ảnh dẫn đầu đạp không mà đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, ba người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiết Thanh Lũng nhíu mày nói, vị này Chu Nguyên Nguyên lão quá mức tự đại, cái này Nguyên Anh cảnh cũng không phải Thiên Dương cảnh như vậy cho đùa. Tiết trưởng lão, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Y Lìa Diêm lắc đầu, nói, Chu Nguyên Nguyên lão có thể hoành ép thánh tộc Thiên Dương cảnh bối phận, như vậy năng lực, chúng ta tại Thiên Dương cảnh lúc có thể làm đến hắn, nếu nói có thể ngăn cản cái kia ba vị đại Nguyên Anh, tự nhiên hẳn là có chút nắm chắc. Tiết Thanh Lũng yên lặng, Chu Nguyên cái này hoành ép thánh tộc Thiên Dương cảnh bối phận chiến tích, thật sự là quá bưu hãn, bất quá nàng vẫn là câu nói kia, Nguyên Anh cảnh nước, nhưng so sánh Thiên Dương cảnh sâu nhiều lắm. Nhìn thấy nàng rốt cục an tĩnh lại, Triệu Lạc Phủ cùng Y Y Diêm đều là âm thầm thở dài một hơi, chợt sắc mặt lại là trở nên trơn lên nghiêm nghi, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở xa xa trên chân trời, riêng phần mi nhờ khóa chặt một vị Nguyên Anh cảnh viên mãn cường địch. Cái kia ba tên xâm nhập tòa không gian này Nguyên Anh cảnh viên mãn cường địch, bọn hắn cũng không tính lạ lẫm, đều là tại trên Nguyên Anh bảng kia có danh tiếng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cuộc các chiến. Mà cùng lúc đó, chú Nguyên thân ảnh xuất hiện ở trên một đỉnh núi như mũi kiếm, hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa phá không mà đến ba đạo quang ảnh. Chính là ba vị đại Nguyên Anh cường địch. Chú Nguyên trong thần phủ, nhắm mắt ngồi xếp bằng Nguyên Anh mở mắt ra mắt, bàng bạc mênh mông nguyên khí bắt đầu vận chuyển. Cái này sẽ là hắn bước vào Nguyên Anh cảnh sau trận chiến đầu tiên. Mà hắn QNZ đồng dạng là muốn dùng ba vị này đại Nguyên Anh cảnh cường địch tới thử một lần hắn bây giờ chiến đấu chân chính lực bọn hắn, sẽ là tốt nhất đá thử đao.